Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, thế giới tháp. Hassan cùng Kekola so tưởng tượng bên trong trung thực, cũng không có chơi cái gì hoa văn. Về phần hai người nơi ở, thì đều dựa vào gần tường vây vị trí. Diệp Sát đối với cái này ôm lấy cười lạnh, cho dù là tại mạt thế. Giai cấp loại này đồ vật như cũ tồn tại. Hassan cùng Kekola đều là tầng dưới chót lao lực công tác giả. Hassan là đội tuần tra, mà Kekola thì là vận chuyển đội, hoặc là trực tiếp một điểm, chính là công nhân bốc vác. Chỗ ở của bọn hắn liền dựa vào gần tường vây, mà những người có tiền kia, đối với Kamiscope công ty giá trị tương đối cao người, liền ở tại tới gần thế giới tháp địa phương, giống Kamiscope công ty nhân viên nghiên cứu, thì trực tiếp liền ở tại thế giới trong tháp. Trừ cái đó ra, tài nguyên phân phối kỳ thực cũng là như thế. Càng là lao lực làm việc, phân phối đến đồ ăn kỳ thực càng ít. Về phần những cái kia nhân viên nghiên cứu, ngẫu nhiên còn có thể ăn chút rau quả. Đúng vậy, tại mạt thế, rau quả so thịt đáng tiền. Một chút cấp thấp viễn cổ loại, có thể bắt đến thực dụng. Một chút zombie xúc mục, lấy Kamiscope công ty thủ đoạn, bỏ đi ví cũng có thể dùng để dùng ăn. Đương nhiên, phương diện này lại xuất hiện rồi giai cấp phân phối. Viễn cổ loại thịt, khẳng định là tối cao đẳng. Tiếp theo là mạt thế trước để lại ăn thịt, đi qua đông lạnh cất giữ lại đến bây giờ thịt. Nhất thấp kém đương nhiên là zombie xúc mục, đi qua virus xử lý sau thịt. Nói thật, loại kia thịt muốn nuốt xuống, còn cần muốn một chút dũng khí. Rau quả, hoa quả, cái này đồ vật muốn thu được độ khó, liền so loại thịt khó nhiều rồi. Né qua ban đêm đội tuần tra, Diệp Sát bốn người rất mau tới đến Hassan trong nhà. Mục Khiết Vân trong phòng đi lòng vòng, sau đó ném ra hai ống dược tề cho hai người. Sau đó nói, đây là dùng cho khôi phục thương thế. Chính mình tiến hành tiêm vào. Sáng mai như cũ đi làm. Liền cùng thường ngày, hiểu rõ chưa? Đối với hai ống dược tề, Hassan cùng Kekola ngã không nghi ngờ gì. Bởi vì Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân muốn giết chết bọn hắn quá dễ dàng. Không cần thiết dùng quá phiền phức thủ đoạn. Mà lại, Mục Khiết Vân còn tại bọn hắn cần cổ cắm vào bom. Không cần thiết lại hạ độc. Lùi một bước nói, thật sự là độc dược. Mục Khiết Vân muốn bọn hắn uống hết. Bọn hắn cũng chỉ có thể quát đến lấy. Nhưng như cũ sinh hoạt, cái gì chuyện đều không làm. Để Hassan cùng Kekola đều có chút lo lắng. Bọn hắn cũng không tin tưởng Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân sẽ không hề làm gì. Diệp Sát nói, cần lấy các ngươi làm việc thời điểm, tự nhiên sẽ để cho các ngươi làm, dưới mắt trước hết thảy như cũ là được. Nhớ kỹ, không cần lộ ra bất kỳ chân ngựa, nếu như bại lộ sự hiện hữu của chúng ta, các ngươi có lẽ biết mình hạ tràng. Hai người liên tục không ngừng gật đầu nói, rõ ràng, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày kế. Hassan cùng Kekola xin phép qua Mục Khiết Vân sau, liền rời đi phòng, theo thường lệ đi tiến hành làm việc. Mục Khiết Vân tại Diệp Sát bên thân ngồi xuống nói, lăn lộn là trà trộn vào đến rồi, tiếp theo nên làm cái gì? Diệp Sát nói, tự nhiên vẫn là phải tìm cơ hội trà trộn vào thế giới tháp. Đúng rồi, đây là ta hôm qua thiên thuận sờ tay đến quần áo. Một hồi đổi lên đi. Diệp Sát ném cho Mục Khiết Vân, là bản địa quần áo. Hai người bọn họ không chỉ bởi vì á duệ khuôn mặt so sánh chói mắt, đồng thời trang phục cũng so sánh chói mắt. Hai người cũng chỉ mặc quân dụng trang phục. Mục Khiết Vân một đầu đồ lao động, thân trên là màu sáng y phục tác chiến. Diệp Sát cũng là không sai biệt lắm cách ăn mặc. Hoặc là nói, tử vong đoàn tàu đám người bên trên đa số đều là cái này cách ăn mặc. Nguyên nhân đương nhiên là tác chiến thuận tiện. Còn có rất nhiều miệng túi. có thể để đặt rất nhiều đồ vật, liền đai lưng đều là nhiều chức năng đai lưng. Đương nhiên, trang phục tương đối tốt giải quyết, trực tiếp đổi đi là có thể rồi. Diện mạo khá là phiền toái, nhưng dù sao cũng là lân cận sa mạc chung quanh thành thị. Nơi này rất nhiều người có mang mạng che mặt quen thuộc. Diệp Sắt cảm thấy làm khối khăn quàng cổ che lại cũng không tính quá chói mắt. Diệp Sắt đem lương khô nuốt xuống bụng nói, ta dự định hôm nay đi trước thế giới tháp nhìn xem. Mục Khiết Vân nói, cùng một chỗ. Diệp Sắt nói, ngươi có thể chiếu vào chính mình phương pháp đến xử lý, không cần đi theo ta, chú ý an toàn là được rồi. Mục Khiết Vân gật đầu nói, được rồi. Hai người nếm qua đồ vật, đổi rồi quần áo liền ra cửa đều tự hành động. Diệp Sắt mặc dù thông qua ống nhòm nhìn qua nội thành khu tình huống, nhưng chân chính đi tại đường phố trên, cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Nơi này hoàn toàn chính xác giống như là mạt thế trước bộ dáng không già. Không có zombie, người đi đường đi lại, nhưng kỳ thực thật dụng tâm đi cảm giác. Còn có thể cảm giác được chỗ khác biệt. Ví dụ như, nơi này mỗi người đều đi màu vội vàng. Ở chỗ này không kiếm sống là không có cơm ăn. Vô luận là ai đều cần phải ở chỗ này làm việc. Cho dù là một chút khả năng làm được sự tình, dạng này mới có thể đổi được đồ ăn cùng nước ngọt. Cho nên, mỗi người đều rất vội vàng. Cho dù đi tại đường phố trên, cũng đều là bởi vì làm việc nguyên nhân. Tiếp theo, không có lão nhân, Diệp Sắt một cái lão nhân cũng không có nhìn thấy. Đây là một cái phi thường tàn khốc sự thực. Tại mặt thế bên trong, lão nhân rất khó còn sống sót. Bởi vì thân thể nguyên nhân, lão nhân trốn không thoát zombie truy sát. Thậm chí, nhìn thấy zombie thời điểm, bị hù chết khả năng đều không nhỏ. Dù sao, trái tim của ông lão bình thường cũng so sánh yếu ớt. Nhưng là, một cái lão nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Này căn bản không có khả năng. Cho dù là tử vong đoàn tàu trên, tại lúc ban đầu thời điểm, đều có một chút sự tồn tại của ông lão. Chỉ bất quá, những lão nhân này đa số đều không sống nổi mấy trạm. Làm nhiệm vụ thời điểm tử vong xác suất rất cao. Chỉ có cực ít một bộ phận, có thể gắng gượng qua mấy trạm, cầm tới đầy đủ nhiều tố chất thân thể dược tề, cải thiện thân thể, được lấy sinh tồn. Lão nhân tại tử vong đoàn tàu trên tỷ suất, đại khái là 0.000%, thậm chí 0 giờ 0 giây, nhưng tóm lại vẫn là có như vậy thật ít vô cùng một bộ phận. Mà ở chỗ này, hoàn toàn không có. Lý do đương nhiên rất đơn giản, Gamiscope công ty tại tìm cứu thời điểm, căn bản không có đi cứu viện những lão nhân kia, thậm chí cự tuyệt những lão nhân kia tiến vào bên trong nội thành. Bởi vì, lão nhân không có giá trị, lão nhân căn bản là không có cách làm việc gì, trừ rồi những cái kia khoa học gia, nghiên cứu viên loại hình, đối lập, không có lão nhân, càng không có đứa nhỏ. Đặc biệt là anh hài, bởi vì so với lão nhân bên trong có lẽ còn có khoa học gia hoặc nghiên cứu viên loại hình tồn tại. Hài đồng giá trị thì càng thấp, liền khoa học gia cùng nghiên cứu viên đều khó có khả năng tồn tại. Kính già yêu trẻ, mặt thế thời đại là không tồn tại, bởi vì đều là vướng víu. Cái này là mặt thế. Không riêng gì zombie mang đến sợ hãi để người cảm thấy tàn khốc. Rất nhiều chi tiết sẽ cho người càng thấy tàn khốc. Diệp Sắt mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Sau đó tiếp cận thế giới tháp. Thời gian làm việc, thế giới tháp bên này quả nhiên như là Mục Khiết Vân nói như vậy. Có rất dài dòng người khi tiến vào. Những người này cũng phải cần tiến vào thế giới tháp tiến hành công tác. Diệp Sắt trầm ngâm một chút. Giả dạng làm nhân viên công tác một trong, gia nhập vào xếp hàng hàng ngũ, sau đó quan sát đám người. Diệp Sắt suy nghĩ lấy, cứ như vậy đi theo dòng người tiến vào thế giới tháp đi xem một chút. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt, Nhưng rất nhanh, Diệp Sát liền phát hiện mình ý tưởng này hiển nhiên quá mức ngây thơ. Bởi vì, tiến vào thế giới tháp cần lấy nghiệm chứng giấy chứng nhận. Mỗi người đều có một chương thẻ thân phận. Tại cửa ra vào máy móc trên soát một chút, chướng ngại vật trên đường mới sẽ mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.